Crash cưa đồ cưng thật khó. Chương 4, góc truyện audio.com. Cái lớp này, không tôn trọng hội học sinh à, im lặng cho lớp người ta học nữa chứ. Đang ngủ ngon lành thì tôi nghe thấy tiếng đập bàn rầm rầm, kèm theo đó là những lời nói. Âu yếm, chói tai, quầy, bực mình VC, không thấy tôi đang ngủ sao, cái gì mà không tôn trọng hội học sinh, mấy cưng còn không tôn trọng chị nữa mà có tôn trọng thì cũng phải tôn trọng qua lại chứ. Đời tôi ghét nhất là đang ngủ bị làm phiền, cực kỳ khó chịu. Mấy cưng có im cho chị ngủ không? Đờ mờ, tôn trọng cái quần què gì, tôn trọng có ăn được không? Sau câu nói tràn đầy, dịu dàng, với âm lượng, nhỏ nhẹ, của tôi, cái lớp tinh tinh và mấy thằng hội học sinh gì gì đó im bặt. Đấy, im vậy có tốt không? Để yên cho chị ngủ nhé. Yêu yêu mấy đứa, mặc kệ một mình độc thoại, tôi vẫn tiếp tục nói, sau đó úp mặt ngủ tiếp. Cậu đến đây để học hay để ngủ? Một giọng nam truyền đến tai tôi, mặc kệ đi du ơi, lớp này có phải có một đứa con trai đâu, để ý làm gì? Ngủ, học hành làm gì có lương không baby? Có lương thì chị học, không thèm ngẩng mặt xem đó là ai, tôi trả lời giống như một lẽ đương nhiên, nhưng mà chẳng phải học không có lương sao, chứ học mà có lương, người lớn cần gì phải đi làm. Vậy cậu xuống phòng kỷ luật ngồi nhé, tôi gọi cha mẹ cậu đưa cậu về nhà ngủ. Giọng nam run run, chứng tỏ tức giận, nhưng mà tôi đây cũng chẳng quan tâm đâu, hiện tại tôi chỉ mong được đi ngủ thôi. Xuống dưới phòng kỷ luật có tiền chứ? Không có thì phán nhé. Tôi buồn ngủ lắm, ngừng làm phiền đi cậu. Tôi vẫn tiếp tục nhây, người vẫn cắm rễ ở nguyên một chỗ, mặt cũng không thèm ngẩng lên. Xuống dưới đó, trả bánh miễn phí, ăn gì có đó. Ok, bạn nam đó vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, chắc tính âm mưu dụ dỗ tôi bắt cóc qua Trung Quốc mổ nội tạng đây, mà còn không thì chắc kéo tôi vào phòng kỷ luật để hấp diêm, về yours. GT, LT, sợ quá hà, dù vẫn còn trong trắng nha. Định trả lời, tôi không đi đâu, nhưng cái bụng lại kêu ọt ọt, cũng đúng từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả, mà còn phải tiêu tốn khá nhiều calo cho mấy bà cô và cái lớp loi nhoi này. Thuận miệng trả lời, ok, rồi đứng dậy cột lại tóc vuốt lại đồng phục trong tình trạng mắt vẫn nhắm, về tác giả phục chị du quá đi, về. Đi ngang qua con Nhi, chỉ nghe nó nói nhỏ với tôi rằng. Xuống đó là chết chắc á con, thằng hội trưởng hội phó, nói chung là cả một đám ngựa đực trong đó rất đáng sợ, mày phải bảo trọng cả lớp sẽ lập bàn thờ, thắp hương, cúng bái mày. Bảo trọng nhé, du em yêu, uầy, đáng sợ lắm sao. Kệ mẹ nó đi, vì hiện tại tôi đang rất đói, đồ ăn miễn phí dâng đến miệng, tại sao tôi lại bỏ lỡ chứ? Ở trường cũ tôi đã là thành phần đáng sợ nhất rồi, ở đây sẽ còn ai đáng sợ hơn ư, hóng gặp mấy bạn đó qué đi. Đợi rửa mặt cái, rồi xuống nhé. Quan niệm của tôi, đồ ăn là nhất, điện thoại là nhì, wifi là 3, sắc đẹp là 4, thanh lịch là 5. Đi đâu cũng phải đẹp quý, ad tộc, ad hết phần người khác. Ok, nhanh đi, mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi chính là một soái ca, xin đính chính lại là chính xác là một soái ca á, cái này mà bị hấp diêm thì cũng không uổng đi, về. Hey baby, cho chị xin link FB nào, về chị íp tán. Bản tính hám trai nổi lên, tôi đã quên rằng mình là ai, mình đang ở đâu, tôi chỉ biết rằng cậu bạn đứng trước mặt tôi mắc đẹp trai thôi. Ok chị, xuống phòng kỷ luật rồi em cho, quầy còn nỡ một nụ cười tỏa nắng cơ chói mắt bỏ mẹ nhung mà vẫn đẹp trai. Hí hí còn gọi tôi là chị nữa cơ, chị kết cưng rồi nhé. Góc truyện audio.com, cách chương.